chơi đùa với nam chủ. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến biệt thự Cố gia, Cố Hàn Y dẫn hai bảo bảo gặp ông bà, lúc nhìn thấy cháu mình thì hơi ngạc nhiên vì trong hình đã tuấn mỹ như vậy mà bây giờ gặp ở ngoài thì càng tuấn mỹ hơn, và lúc này trong đầu của Cố Quan Thầm nghĩ hình như hai nhóc này tướng mạo rất quen, nhưng từ từ cũng buông xuôi cái ý nghĩ đó. Sau một lúc đoàn tụ thì Lâm Xuân đưa hai cháu bảo bối của mình đi mua sắm quần áo và dẫn cháu mình đi chơi khắp nơi. Vi Vi, về, còn cô và ba cô thì vào phòng làm việc nói chuyện, cô lên tiếng. Ba, thời hạn đã sắp hết, cách duy nhất bây giờ chỉ còn cách là nhập DYD với Cố gia thôi, con đã chuẩn bị hết rồi, con quyết định sẽ công khai tất cả, và còn nữa, sau khi nhập DYD vào Cố gia thì toàn quyền quyết định của DYD thì sẽ do ba quyết định, con cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, còn Ban Dực Thiên thì giao cho ba quản lý, và trong lúc nghỉ ngơi con sẽ tranh thủ hạ bốn đại gia tộc, cho dù Cố gia có đứng đầu nhưng bọn họ cũng có thể xem thường. Ba cô khẽ nhếch, cô biết đứa con gái 5 năm trước lại thay đổi như thế này, ông nhẹ nhàng nói. Ừ, nhưng mà sắp tới con định làm gì? Cô lạnh lùng nói. Dạ, làm theo kế hoạch mở tiệc. Được rồi, ta sẽ phát thiệp và mời phóng viên tung tin ngầm vì sao Cố gia giữ được tới ngày hôm nay, tiệc sẽ mở vào cuối tuần, cho con 3 ngày chuẩn bị. Cô nhếch môi, ba đúng là ba của con hiểu ý đứa con gái này, hai người này cứ như vậy ngồi tâm sự tới chiều tối, đến khi vợ cháu của ông ấy về, cả gia đình cùng nhau ăn bữa cơm ấm áp. Trong vòng 3 ngày này cô cùng bảo bảo bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. 3 ngày sau, ban ngày thì cô cùng mẹ của cô và hai bảo bối sắm đồ và trang điểm để đi dự tiệc, đi tham quan khắp nơi cho đến chiều tối. Lúc này cô chuẩn bị lên chiếc xe BMW số lượng có hạn cùng với mẹ thì bà chợt hỏi cô. Sao con cô để Tiểu Giật và Tiểu Dực đi cùng? Cô cười nhẹ, là vì con muốn cho hai bé xuất hiện vào đêm sinh nhật của bọn chúng để mọi người một phen kinh ngạc. Bà nghe con gái nói vậy cũng yên tâm leo lên chiếc xe thẳng tiến đến khách sạn M để dự tiệc. Tại khách sạn M, Lãnh Sau hôm nay cậu cô mang Vi Nhi dự tiệc cùng cậu. Thượng Quan Hạo làm vẻ mặt buồn bà nói, và cũng có số nam nhân phụ họa cho hắn. Hiên Viên Lãnh nghe vậy miệng nhếch môi cười lạnh, cô ấy cô muốn đi vậy thôi, với lại các cậu thân với vợ tôi lắm mà, cần gì mà xưng hô thân mật dữ vậy. Nói xong cậu đi tiếp chuyện với Cố Quan, mặt cho các nam nhân mặt đen như đích nồi ở đây. Mãi cho đến 3 tiếng sau. Một chiếc xe hạng sang chạy vào khách sạn, tới nơi cô bảo mẹ cô vào khách sạn trước, còn cô vào sao? Sau khi mẹ cô vào, cô nhẹ nhàng lấy trong cái bóp da bò một cái mặt nạ màu vàng được khắc hình phượng tinh xảo, từ từ đeo lên mặt, sau đó tiến vào đại sảnh. Khi cô bước vào đại sảnh thì cô ý tránh mắt nhìn cô, bởi vì tuy rằng cô đeo chiếc mặt nạ che muốn một nửa khuôn mặt nhưng khí chất của cô thì vẫn cô có cái gì có thể chia được nổi. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu đỏ dài tới chân ngực hơi lộ, nhưng khí chất cô hề kém đi chút nào, cứ đường đường như nữ vương bước qua từng người, và cũng có một số người biết người con gái này là ai liền qua chào hỏi. Đây cô phải là Tiểu Cố sao? Hôm chủ tịch của DYD sao? Hôm nay cô cũng đến đây sao? Đúng vậy đó, cô lẽ cô cũng thấy Cố gia thú vị sao? Có người hùa theo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nghe đến cái tên DYD thì tất cả mọi người đều khiếp sợ, ai chẳng biết DYD là tập đoàn lớn nhất thế giới, gồm 1.000 tập đoàn trên khắp thế giới, còn chi nhánh thì khỏi bàn, đặc biệt hơn là DYD là tên đại diện của Ban Dực Thiên chứ. Nhưng cô cũng tiếp chuyện với bọn họ xong, cô chỉ cầm trên tay một ly rượu vang nhấp môi, đợi đến khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, và cũng cô để ý đến các mẫu nam của chúng ta. Còn các mẫu nam chính của chúng ta thì luôn quan sát cô, kể từ khi cô bước vào cảm giác cô rất quen rồi, cô để ý cô nữa. Đến khi buổi tiệc sắp bắt đầu thì các mẫu nam của chúng ta quay lại nhìn nàng thì đã cô còn bóng dáng yêu kiều cô còn nữa, trong tim của các mẫu nam cũng có chút gì đó bất bình thường nhưng cũng vùi lấp cái suy nghĩ đó. Cuối cùng buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu, Cố Quang đứng giữa sân khấu giọng đầy uy nghiêm nói. Cảm ơn các vị đã đến buổi tiệc của Cố gia tại đây, lý do để có buổi tiệc ngày hôm nay là thứ nhất chào đón con gái của tôi Cố đại tiểu thư du học về, lý do thứ hai là liên quan đến vận mệnh của Cố gia. Khi nghe ông nói thì ai vô cùng kinh ngạc, ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình. Các mẫu nam chính của chúng ta, thì ra là con nhỏ xấu xí, độc ác đó, tưởng đâu nó chết bờ chết bui ở đâu chứ, tự nhiên bây giờ lại trở về, bọn ta đã định tha cho ngươi nhưng là vì ngươi tìm cái chết trước, bọn ta sẽ cô cho ngươi tiếp tục hãm hại Vi Nhi của chúng ta đâu, nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là lý do thứ hai. Các đại quan khách thì ra Cố gia còn có đại tiểu thư thôi, mặc kệ lý do thứ hai vẫn quan trọng nhất. Các vị phu nhân, tiểu thư, chắc chỉ là một con nhỏ xấu xí bị Cố gia đuổi ra khỏi nhà rồi trở về ăn dạ đây mà. Phóng viên, nhà báo, mặc kệ việc viết báo, ghi hình là quan trọng nhất. Lời tác giả, đi 5 năm rồi đương nhiên sẽ có một số người ơi quên đi sự tồn tại của bà. hết cách chương.